Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 966, huyết hải người. Huynh đệ sẽ tín ngưỡng Lâm Tiểu Phàm. Bọn hắn tin tưởng là Lâm Tiểu Phàm vì bọn họ mang đến lực lượng cường đại. Mà theo huynh đệ sẽ không ngừng mở rộng. Lâm Tiểu Phàm lực lượng cũng đang điên cuồng bành trướng. Dù sao này chút tín ngưỡng là đến từ Kim Liệt Dương người. Này chút Kim Liệt Dương người tự thân cũng là bị tín ngưỡng người. Tín ngưỡng trồng chất phía dưới. Hiệu quả cực kỳ khủng bố. Một vài gia tộc đã chú ý tới người huynh đệ này sẽ tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có can thiệp. Bởi vì gia nhập người huynh đệ này hội cơ hồ liền mang ý nghĩa tu vi tăng lên dữ dội. Mà lại mỗi khi có đổi mới hoàn toàn người gia nhập. Mỗi người có thể có được tu vi liền sẽ càng thêm cường đại. Thế là huynh đệ sẽ trở thành thành viên liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách khiến người khác gia nhập. Nghĩ muốn gia nhập huynh đệ sẽ nhất định phải tán đồng huynh đệ hội thánh nữ Lâm Tiểu Phàm. Đây là một cái cơ bản nhất nghi thức. Không lâu sau đó, huynh đệ sẽ tồn tại rốt cục bị những đại gia tộc kia phát hiện. Tại trải qua một loạt hiểu rõ về sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện người huynh đệ này hội chi đoàn kết khẩn mật. Nghĩ muốn gia nhập huynh đệ hội nhất định phải đi qua thành viên chính thức giới thiệu. Hơn nữa còn phải đi qua một loạt khảo sát về sau mới có thể gia nhập. Khi bọn hắn thật vất vả đánh vào bên trong về sau. Bọn hắn kinh ngạc tại cái này mang theo kính dâng tính chất chủ nghĩa cộng sản huynh đệ hội vậy. Mà cùng Lâm Phi Phàm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhất là chủ nghĩa cộng sản cái từ này. Hoàn toàn là nguồn gốc từ địa cầu sản phẩm. Mà lại tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, toàn bộ trong vũ trụ đều ra đời như thế một cỗ tâm tư toàn vũ trụ người vô sản liên hợp lại. Hiệu triệu hết thảy vũ trụ nghị hội tầng dưới chót tinh cầu liên hợp lại phản đối vũ trụ nghị hội. Này loại tâm tư tuyệt đối không thể xuất hiện. Những cái kia khiếp sợ đại gia tộc nhóm lập tức lấy tay đánh ép huynh đệ sẽ. Thế nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, người huynh đệ này sẽ thành viên đều rất mạnh. Bởi vì làm một cái huynh đệ sẽ trở thành thành viên đối mặt địch nhân thời điểm. Hắn cũng không là tự mình một người đang chiến đấu. Hắn có thể theo cùng là toàn thể huynh đệ sẽ trở thành viên trên thân rút ra năng lượng. Nói cách khác, bình thường thủ đoạn căn bản đừng đùa. Chẳng những đừng đùa, tại trải qua một loạt xung đột về sau. Huynh đệ hội chẳng những không có bị đè xuống. Ngược lại thừa cơ làm lớn ra tự thân quy mô. Nhất là làm một chút do dự người phát hiện, đã từng nhỏ yếu người lại có thể đối kháng đại gia tộc tinh nhuệ thời điểm. Bọn hắn lập tức liền ý thức được Lâm huynh đệ sẽ mạnh mẽ. Rốt cục, những đại gia tộc kia phẫn nộ, bọn hắn cũng không biết đây là Lâm Phi Phàm vụng trộm làm ra sự tình. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là cho rằng đây là những tiểu gia tộc kia vì lực lượng mà không từ thủ đoạn. Cho nên đại gia tộc nhóm liên hợp lại cho bên trong tiểu gia tộc tạo áp lực. Cố gắng nhường bên trong tiểu gia tộc lập tức triệu hồi gia tộc mình thành viên. Nhường huynh đệ hội vỡ vụn. Nhiên mà hưởng ứng người giải rác. Dù sao đây chính là vô số năm qua này chút bên trong tiểu gia tộc nhóm lần thứ nhất thu hoạch được. Có thể cùng đại gia tộc ngồi ngang hàng cơ hội. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đại gia tộc phát hiện chỉ thị của chính mình lần thứ nhất đã mất đi tác dụng. Phẫn nộ bên trong, bọn hắn làm ra một cái quyết định sai lầm. Mà đúng là quyết định này, làm cho cả Kim Liệt Dương sinh ra xé rách. Đại gia tộc liên minh quyết định đối bên trong tiểu gia tộc tiến hành vũ lực trấn áp. Dùng lúc ấy nào đó gia tộc trưởng lão lại nói, chúng ta nhất định phải nhường những người yếu này biết, đến tột cùng ai mới là Kim Liệt Dương kẻ thống trị. Thế là một cuộc chiến tranh bạo phát, đại gia tộc có được lực lượng cường đại, trên lý luận tới nói càng có ưu thế, có thể huynh đệ hội cũng không có rơi xuống hạ phong. Mỗi khi có người mất đi sức chiến đấu, liền hội lập tức có người đem bọn hắn bị thay thế. Bởi vì huynh đệ sẽ lực lượng là đến từ đại gia cùng hưởng. Chỉ cần thay nhau nghỉ ngơi. Huynh đệ hội hoàn toàn có khả năng lợi dụng xa luân chiến một mực đem những cường giả kia đẩy vào. Tuyệt cảnh, phát hiện điểm này đại gia tộc nhóm tiếp tục làm ra một sai lầm quyết định. Bọn hắn đem nguyên bản tranh đấu triệt để thăng cấp, biến thành nội chiến, làm hai bên bắt đầu xuất hiện trọng đại thương vong về sau. Chiến tranh liền càng phát ra khó mà ngăn chặn, hai bên đều cấp nhãn. Vào lúc này, đại gia tộc liên minh phát rồ bắt đầu đối những tiểu gia tộc kia phía sau bình dân phát động đánh lén, đồng thời tạo thành to lớn tổn thương. Sau cùng, huynh đệ hội vì để tránh cho gia đình tiếp tục bị liên lụy, quyết định đầu hàng. Sau đó, những huynh đệ này sẽ trở thành thành viên bị tước đoạt tiếp tục sử dụng tín ngưỡng công pháp năng lực, mà xem như thánh nữ Lâm Tiểu Phàm cũng bị phơi bày ra bị hủy diệt. Chuyện này, nhìn qua tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Đáng tiếc là, Lâm Phi Phàm mục đích đã đạt đến. Cái kia chính là xé rách Kim Liệt Dương bên trong. Chỉ cần bên trong bất hòa, một khi chiến tranh bắt đầu, bọn hắn liền là lớn nhất không ổn định nhân tố. Huống chi, Lâm Tiểu Phàm không chết. Lâm Tiểu Phàm chỉ là Lâm Phi Phàm một cái phân thân. Nếu là phân thân, làm sao lại chết dễ dàng như vậy? Lâm Phi Phàm có thể chế tạo phân thân, mà sớm đã độc lập Lâm Tiểu Phàm tự nhiên cũng có thể. Cho nên khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Lâm Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này, huynh đệ sẽ đã chuyển sang hoạt động bí mật. Đại gia tộc liên minh nhóm cho là mình đã phong cấm huynh đệ sẽ trở thành thành viên công pháp. Bọn hắn đem sẽ không bao giờ lại thu hoạch được tín ngưỡng lực. Thật tình không biết, tín ngưỡng của bọn họ công pháp cũng sớm đã Lâm Phi Phàm sửa đổi qua. Những người này cho tới bây giờ đều không có mất đi công pháp. Thế là, này chút bất an mãnh liệt định nhân tố, cứ như vậy tại Kim Liệt Dương mai phục xuống tới. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Lâm Phi Phàm mặc dù đã đoán được, lại cũng không biết, bởi vì hắn rời đi Kim Liệt Dương về sau, lập tức liền đi theo Gula nêu thẳng đến hạ một cái mục đích địa phương. Huyết Hải. Huyết Hải là một cái đem sinh vật diễn hóa năng lực phát huy đến cực hạn thế giới. Tại đây bên trong không có bất kỳ cái gì cái gọi là tài liệu công trình. Cũng không có bất kỳ cái gì máy móc khoa học kỹ thuật. Huyết Hải duy nhất dựa vào liền là bọn hắn năng lực tiến hóa. Vô luận đối mặt cùng loại hoàn cảnh nào, loại địch nhân nào, bọn hắn đều có thể tốc độ cao tiến hóa ra một đầu thích ứng con đường. Mà nói rằng sinh vật, Lâm Phi Phàm kế hoạch rất đơn giản. Hắn dự định vận dụng chính mình cảm nhiễm năng lực, đem chọn cái huyết hải đều biến thành khôi lỗi của mình. Không sai, hắn liền là như thế phát rồ. Có thể khi hắn lại tới đây về sau mới phát hiện, đó căn bản không làm được. Bởi vì huyết hải sinh mệnh có cực đoan phong bế tính. Bọn hắn cự tuyệt thu nạp bất luận cái gì bên ngoài tín hiệu. Lúc trước, người lây bệnh Melfi đã từng đi ngang qua nơi này. Huyết hải phái ra đội cảm tử sớm bố trí ở Melfi con đường đi tới bên trên. Không ngừng thử nghiệm khác biệt tiến hóa phương hướng. Tại bỏ ra giá cả to lớn về sau, huyết hải thành công theo Melfi ảnh hưởng bên trong trốn. Bên ngoài nguyên nhân truyền nhiễm đem cũng đã không thể cảm nhiễm huyết hải sinh mệnh. Huyết hải tinh cầu tự thân liền là một cái to lớn sinh vật. Hoặc là nói là vượt qua thái cổ lữ giả cấp bậc. Lâm Phi Phàm cùng Gula nêu đáp xuống bên ngoài một cái vệ tinh bên trên. Viên này vệ tinh cũng là thuần túy sinh vật, mà lại cũng là tà thần cấp bậc. Nơi này là huyết hải đối ngoại câu thông duy nhất con đường. Bởi vì huyết hải hành tinh mẹ cũng không cho phép bất luận kẻ nào người ngoài hành tinh tiến vào. Tại đây viên vệ tinh bên trên có rất nhiều ngoài hành tinh chủng tộc ra vào. Bọn hắn tới này tiến hành tài nguyên trao đổi, sử dụng chân quý tài liệu, trao đổi huyết hải cải tạo gen năng lực. Gula nêu nói cho Lâm Phi Phàm, hết thảy huyết hải sinh vật đều lại nhận hành tinh mẹ khống chế. Hành tinh mẹ mệnh lệnh là tuyệt đối. Phủ định hành tinh mẹ, liền là phủ định bọn hắn tự thân sinh mệnh. Cho nên tuyệt đối đừng nghĩ đến đi lợi dụng linh hồn pháp thuật tới khống chế huyết hải người. Trừ phi có thể chặt đứt bọn hắn cùng hành tinh mẹ liên hệ. Nếu khó như vậy, ngươi còn mang ta tới nơi này làm gì? Lâm Phi Phàm đứng tại chen trúc trên đường phố. Nhìn xem hai bên đường sinh vật chế thành kiến trúc. Đối một bên Gula nêu nói ra. thật giống như thân thể con người cũng sẽ có hỗn loạn. Bình thường tế bào lại đột nhiên biến thành tế bào ung thư. Phát sốt rõ ràng là vì đối kháng người xâm nhập, nhưng cũng sẽ đem đầu óc cháy hỏng một dạng. Một cái khổng lồ như thế hành tinh mẹ căn bản không có khả năng chiếu cố đến phía dưới mỗi một cái cá thể. Nó mặc dù sáng tạo ra rất nhiều thủ lĩnh tới hiệp trợ nó khống chế cả một tộc bầy. Thế nhưng là này chút đầu trong đầu, thỉnh thoảng cũng sẽ có như vậy một hai cái không hợp cách sản phẩm. Kula nêu mỉm cười nói, vì cái gì ngươi kiểu gì cũng sẽ nhận biết loại này người? Lâm Phi Phàm cười hỏi, chúng ta Gula ô vuông người tự thân rất yếu, mong muốn cùng những cường giả này liên hệ, tự nhiên là muốn theo nhược điểm của bọn hắn vào tay á. Gula nêu chuyện đương nhiên nói, cái này Gula nêu kỳ thật đã là nửa cái Lâm Phi Phàm, cho nên hắn có khả năng không chút do dự nói ra Gula ô vuông người rất yếu lời nói tới. Huyết hải người trên cơ bản không có định hình. Bọn hắn theo phôi thai đến ra đời trưởng thành là thành thể hết thảy ước chừng cần nếu không tới thời gian nửa tiếng, trừ bọn họ là tế bào tạo thành. Kỳ thật huyết hải người cùng một máy không có gì khác nhau. Bọn hắn dựa theo hành tinh mẹ chỉ lệnh tại khác biệt trên cương vị làm lấy chuyện của mình. Hoàn thành nhiệm vụ chi sau nhận lấy ban thưởng, thu hoạch được chất dinh dưỡng, sau đó nghỉ ngơi, ngày qua ngày. Liền như là cơ thể người bên trong tế bào một dạng. Khác biệt, là tế bào không có cảm giác, mà huyết hải người có. Có cảm giác, liền sẽ buồn bực, hội buồn bực, liền có rảnh con có thể chui. Kula nêu mang theo Lâm Phi Phàm 7 lần quạt 8 lần rẽ. Theo một cái hết sức ẩn nấp lối vào đi vào một dãy nhà bên trong. Mà muốn đi vào nơi này, lại còn cần nghiệm chứng gen. May mắn Gula nêu mặc dù thay thế linh hồn, nhưng gen còn là chính hắn. Nơi này là cái giống quán ba một dạng địa phương. Khác biệt chính là, nơi này cung cấp không phải đồ uống cồn, mà là một loại hết sức đặc biệt phục vụ. Giả lập huyễn tưởng, từng dãy thoải mái dễ chịu ghế nằm, trong không khí tràn ngập làm người an tâm không màng danh lợi hương khí. Tới chỗ này khách hàng vậy mà đều là huyết hải người. Huyết hải người đều có chung nhau đặc điểm. Thân thể của bọn hắn cấu thành tràn đầy chủ nghĩa thực dụng. Cơ bắp, xương cốt, còn có màu đỏ lớp biểu bì. Liếc mắt liền có thể phân biệt ra được bọn hắn tới. Mà lúc này này chút huyết hải người đều nằm tại trên ghế nằm. Trên mặt biểu lộ tràn đầy an nhàn. Tại đây chút học huyết hải đầu người trên đỉnh đầu. Chiếm cứ một cái như là sứa một dạng sinh vật. Cái kia sinh vật dùng xúc tu đâm vào huyết hải người sọ đầu phía dưới. Lâm Phi Phàm có khả năng cảm nhận được nhàn nhạt linh khí vận hành cùng với mãnh liệt điện sinh học. Trao đổi, chính như ta nói, huyết hải người đơn điệu sinh hoạt vô cùng nhàm chán. Hành tinh mẹ cũng cự tuyệt để bọn hắn tiếp xúc đến ngoại giới nhiều món ăn sinh hoạt. Phần lớn huyết hải người khả năng cũng chỉ có thể nhàm chán như vậy cả một đời. Mãi cho đến tự thân ngắn ngủi tuổi thọ kết thúc. Không sai, huyết hải tuổi thọ của con người bình thường chỉ có không đến 10 năm. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Một người đầu não khác đột nhiên cho rằng làm như vậy vô cùng vô nhân đạo, vô cùng tàn nhẫn, cho nên hắn quyết định cho hắn khống chế phía dưới huyết hải người một chút buông lỏng thủ đoạn. Ta nói cái kia thủ lĩnh, chính là hắn, đi vào chỗ sâu. Ở một tòa đằng sau quầy ba phương, Gula nêu chỉ một cái như là cỡ lớn cây nấm một người như vậy nói. Người kia có cường tráng bốn chân, hắn gần như không có thân thể. Bốn chân nâng lên chính là một cái to lớn đầu. Xuyên thấu qua trong suốt lớp biểu bì có khả năng xem đến phía dưới não tổ chức. Hắn không có tay, tại não chung quanh có một vòng con mắt. Mỗi một con mắt phía dưới đều có một đầu xúc tu có thể phụ trợ nó làm một ít chuyện. Bất quá, làm những cái kia con mắt thấy Lâm Phi Phàm trong nháy mắt. Cái tên này xúc tu liền tất cả đều rụt trở về. Cả người đều ngây dại. Abbas huynh đệ, chớ khẩn trương. Là ta, Gula nêu vội vàng đi ra ngoài an ủi hắn. Gula nêu, ngươi làm sao cùng với Lâm Phi Phàm? Abbas vừa nhìn thấy Gula nêu. Biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Hắn là bằng hữu ta. Gula nêu nói. hắn là bằng hữu của ngươi. Abbas hết thảy nhìn về phía Gula Nêu trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Gula Nêu là cái cấp bậc gì ra hỏa? Abbas là hiểu rất rõ. Mà Lâm Phi Phàm là cái như thế nào kinh khủng tồn tại? Abbas cũng là hiểu rất rõ. Không nói những cái khác. Hành tinh mẹ đã vì Lâm Phi Phàm sự tình nổi giận qua rất nhiều lần. Này tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong đều là chưa từng có. Đủ để chứng minh cái này Lâm Phi Phàm khó giải quyết. Nghe nói hiện tại hành tinh mẹ đã hiệp trợ những cái kia chiến sĩ ngoài hành tinh nhóm tiến hành tiến hóa, dùng cái này tới đối kháng địa cầu chiến sĩ. Nhưng bây giờ Lâm Phi Phàm đột nhiên xuất hiện ở đây. Khẳng định không phải là vì đầu hàng đi. Đúng vậy, bằng hữu của ta, mà lại là bằng hữu đáng tin cậy. Gula Nêu nói, các ngươi là thế nào nhận thức? Abbas không rõ, Lâm Phi Phàm vậy mà lại cùng Gula Nêu kết giao bằng hữu. Chúng ta là tại cơ hạt tinh nhận biết. Hắn hướng ta giảng thuật hắn lý tưởng cùng nguyện vọng. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu. Gula Nêu nói. Nghe được Gula Nêu nói như vậy, Abbas ngược lại thấy hết sức kỳ quái. Người nói lý tưởng của hắn cùng nguyện vọng. Đó là cái gì? Đương nhiên là, vũ trụ hòa bình. Lâm Phi Phàm tiếp lời nói. Đừng quên, người mới là phá vỡ vũ trụ hòa bình người. Abbas nói. Ai nói cho ngươi? Lâm Phi Phàm cười hỏi lại. Tự nhiên là hành tinh mẹ. Không có vĩ đại hành tinh mẹ không biết sự tình. Abbas nói. Như vậy ngươi tại đây bên trong làm sự tình. Vĩ đại hành tinh mẹ biết không? Lâm Phi Phàm hỏi. Abbas nghẹn lời. Để cho ta đổi cái vấn đề. Các ngươi vĩ đại hành tinh mẹ là thế nào miêu tả ta sao? Lâm Phi Phàm nói. Người dính líu một mình đem vũ trụ không ổn định nhân tố chiếm làm của riêng. Abbas nói, trong miệng ngươi cái vũ trụ kia không ổn định nhân tố. Nguyên bản là thứ thuộc về ta. Lâm Phi Phàm nói, người nói láo, cái kia cỗ lực lượng kinh khủng như vậy. Làm sao có thể là thuộc về ngươi? Abbas không tin, vật kia là thuộc về bạn gái của ta Miêu Tiểu Lệ. Chúng ta là cặp vợ chồng. Đồ đạc của nàng liền liền là của ta. Lâm Phi Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Nhưng dù cho như thế, vật kia vẫn là vũ trụ không ổn định nhân tố. Abbas nói, chỗ nào không ổn định rồi? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Bởi vì nó quá cường đại. Abbas nói, chẳng lẽ so với các ngươi huyết hải tất cả mọi người chung vào một chỗ còn nguy hiểm không? Lâm Phi Phàm truy vấn. Cái kia ngược lại là không có. Chấm ngoặc kép, làm như vậy càng cường đại hơn các ngươi. Hẳn là càng thêm không ổn định nhân tố. Đúng không? Này chắc chắn không phải. Bởi vì chúng ta, chấm ngoặc kép, bởi vì các ngươi là các ngươi. Mà tất cả lực lượng đều chỉ có nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Mới có thể xem như yên ổn. Lâm Phi Phàm cười lạnh một tiếng. Gula Nêu nói cho ta biết nói ngươi là một cái có độc lập tư duy học sinh ưu tú vật. Cho nên ta mới chuyên môn tới gặp ngươi. Không nghĩ tới, ngươi cũng cùng những cái kia bị tẩy não khống chế đồ ngu một dạng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.